Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì Thi cũng thông báo cho mọi người biết luôn, kênh chính chủ của Thi là Misu gạch ngang một cái chuyện ma. Nhưng mà do là kênh mới lập và cũng rất là ít clip các bạn, cho nên chưa có được đề xuất lên YouTube, cho nên các bạn tìm không ra. Các bạn có thể tìm bằng cái từ khóa là tập 89 quỷ nhập tràng là sẽ ra nguyên một cái bản mặt của Thi. Thì hiện tại là trên YouTube á, là cũng có rất là nhiều kênh đã lấy clip và đăng xong rồi còn lấy hình thu nhỏ để mà giả mạo Thi nữa. Thì hy vọng rằng khi mà các bạn thấy những cái clip như vậy, không phải kênh chính chủ chuyện ma, thì các bạn có thể báo cáo hoặc comment hoặc là chụp lại cái màn hình xong rồi gửi cho Thi dùm để Thi giải quyết với họ nha mọi người. Thì câu chuyện ngày hôm nay là Thi kể một câu chuyện của một bạn, và bạn này kể về khoảng thời gian mà bạn đi bộ đội ở An Giang. Là năm đó là năm 2011 các bạn. Thì ban ngày là các bạn tập huấn, còn ban đêm thì các bạn sẽ chia nhau cái thời gian để mà trực. Thì chúng ta thường thấy những cái vọng gác cao á, ở những cái doanh trại quân đội là nó cao tầm khoảng 4 mét các bạn. Thì cái vọng gác hôm đó là bạn không có trực các bạn, mà bạn lại bị chỉ huy trưởng là kêu để mà đang đánh máy. Thì khi mà bạn đang đánh máy như vậy cũng mệt lắm, tầm khoảng gần 12 giờ đêm thì nghe tiếng chân rầm rập ở ngoài chạy vào các bạn, và đó là hai người, và bạn tạm gọi rằng đó là một thằng tên là A, một thằng tên là B. Và hai thằng này cái gương mặt của nó xanh, rất là xanh, và một cái sự hốt hoảng trên gương mặt của nó. Thì chỉ huy trưởng hỏi cái vấn chuyện gì vậy, có chuyện gì không, thì hai thằng này mới nói rằng bị ma nhét các bạn. Nhưng mà chỉ huy trưởng thì lúc đầu không có tin, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái gương mặt hai thằng này nó hoảng sợ, mà cái gương mặt rất là xanh lè luôn, cho nên nó là chỉ huy trưởng đề nghị kể lại cái câu chuyện gì. Thì hai thằng mới nói rằng là thằng A đang trực thì trên cái vọng gác đó là sẽ nhìn ra một bên, là sẽ nhìn ra một cái nhà mà để xe pháo đó các bạn, rồi một bên thì sẽ nhìn một cái nhà ở tập thể của cán bộ. Thì cái thằng A nó đang nhìn vào trong cái nhà mà để xe pháo, trong đó có rất là nhiều xe, và những chiếc xe này là cũng có nhiều xe sử dụng từ cái thời chiến tranh đang để ở trong đó. Thì khi mà đang nhìn thì tự nhiên là thấy có một người, và cái người này là một bóng đen lẻn vào trong cái nhà mà để xe pháo đó. Thì do là cái phòng này á, là rất là tối, không có đèn các bạn, và đồng thời á, là những chiếc xe pháo đó từ thời chiến tranh, và cũng có rất là nhiều người vì bảo vệ xe pháo đó mà hy sinh lên cái chiếc xe luôn. Thì cho nên á, là người ta hay lẻn vào, những người lạ bên ngoài hay lẻn vào để mà xin số đề lắm, cũng ít ai mà đi qua lại chỗ đó nữa. Thì cái thằng A nó nhìn thấy một người lẻn vào thì nó nghĩ rằng người lạ đi vào xin số đề không à, thì nó mới kêu, định là kêu lên là ai và định đuổi ra các bạn. Thì tự nhiên nó nhìn thấy cái bóng đen này lại đi ra và nhảy lên trên cái nóc nhà. Và các bạn biết không, cái nóc nhà này rất là cao các bạn, nó tầm khoảng 4 đến 5 mét, mà cái bóng này nhảy lên, mà cái nóc nhà ở trên nó bằng mái tôn nữa. Nhưng mà khi mà cái bóng này nhảy lên hoàn toàn không phát ra một cái tiếng động nào hết. Thì khi mà cái bóng nhảy lên trên nóc nhà đó, bèn ngồi xuống và nhìn qua phía thằng A và còn cười nữa các bạn. Thì lúc này thằng A sợ rồi, tại vì nó nghĩ rằng á, nếu mà một người bình thường không thể nào mà nhảy cao mà tới 4 mét, 5 mét như vậy và không hề mà phát ra một tiếng động như vậy. Cho nên thằng A đã nói với lại cái thằng B. Thằng B này lúc này là xoay qua cái hướng bên dãy nhà của cán bộ đó. Thì thằng B này á, là nó nghe thằng A nói thì nó mới đưa mắt nó nhìn, nhưng mà khi nhìn thì nó không thấy ai hết. Thì cái thằng B nó chửi thằng A, các bạn, nói rằng mày trông gà hóa cuốc làm gì có. Thì lúc này thằng A nó nhìn thấy cái bóng, khi mà nó xoay lại thì nó vẫn thấy cái bóng đó, và cái bóng này di chuyển qua bên cái nóc nhà của cái dãy nhà tập thể, và sau đó di chuyển đứng ở sau lưng cái thằng B các bạn. Thì thằng A bắt đầu đang hoảng sợ, nhưng mà cũng chưa dạng như chỉ sợ thôi. Thì khi mà nó nhìn thấy như vậy thì nó rất là sợ, và răng của nó là lập cập mà đánh một cạp đó các bạn, và nói rằng là nó đang đứng sau lưng mày kìa. Trời, thì nổi da gà. Đó thì khi mà cái thằng B nhìn thấy thằng A run quá mà tự nhiên thay đổi sắc mặt mà một cách sợ hãi như vậy thì thằng B nó cũng quýu, và hai thằng đã bỏ súng chạy xuống đi vào trong phòng chỉ huy. Thì lúc này là bạn đang đánh máy trong đó, thì hai thằng kể lại như vậy. Thì lúc này chỉ huy sau khi mà nghe câu chuyện này xong thì kêu hai thằng này về ngủ đi, và ra một cái lệnh mà bạn cho rằng cái lệnh này là gọi là một cái lệnh tàn ác nhất lịch sử đối với bạn, đó là kêu bạn đi ra ngoài vọng gác đó và gác một tiếng rồi hãy vào ngủ. Thì bạn bực mình lắm các bạn, bạn nói rằng là trời ơi, đã đày đọa bắt đánh máy hả 12 giờ đêm chưa cho đi ngủ, mà bây giờ là mấy thằng kia nó gặp ma mà bây giờ lại bắt mình đi ra ngoài đó để mà canh gác một tiếng mới cho ngủ. Thì lúc bạn đi ra thì bạn cũng có nhìn qua cái chỗ mà cái thằng A nó nói nó kể, nhưng mà bạn không nhìn thấy cái bóng. Thì bạn cũng có kể thêm về cái lịch sử mà lý do vì sao cái ông chỉ huy trưởng này đề nghị bạn đi ra ngoài đó gác, đó là do là một lần đó là ông chỉ huy trưởng cùng với bạn là đi đến một cái lễ mà cầu hồn các bạn. Thì khi mà bạn ngồi đó là cái hồn không lên, và bạn cứ thấy người ta nhúc nhích qua nhúc nhích lại mà cái hồn hoàn toàn không lên, thì bạn cho rằng lừa đảo cho nên bạn đã bỏ đi ra ngoài uống cà phê. Thì bạn ngồi ở đó một chút xíu sau thì ông chỉ huy trưởng đi ra và nói rằng á là khi mà bạn vừa đứng dậy để mà đi ra ngoài như vậy thì tức thì là cái hồn lên, và cái hồn đó đồng thời mới nói rằng á là cái thằng mới nãy nó ngồi ngay đây nè, tại vì có nó cho nên không thể nào lên được. Cho nên cái người chỉ huy trưởng này nghĩ rằng bạn nặng vía sẽ không có thu hút linh hồn, bạn sẽ không thấy được, cho nên mới kêu bạn ra gác các bạn. Thì theo bạn kể rằng á, là trong đó có một cái chiếc xe pháo, thì hồi trước đây theo thì theo Thi nói mới nãy là cũng có nhiều chiếc xe pháo mà rất là nhiều năm từ cái thời chiến tranh các bạn. Thì khi mà có một cái chiếc xe pháo là cách đây 10 năm trước là do là diễn tập các bạn. Thì khi diễn tập đó là đi ra ngoài dạng như là cái chỗ mà đông dân cư luôn, và khi diễn tập như vậy á là cái chiếc xe pháo đó nó bị ngã, nó bị một cái sự cố và gây ra một cái tai nạn là bị ngã xe pháo đó và đè lên trên một người dân, khiến cho người dân này chết tại chỗ luôn các bạn. Thì bạn cho rằng cái bóng đen đó có thể là cái linh hồn, cái vong đó có thể là cái linh hồn đó là của cái người dân đó. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi bằng cái email, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com cho mọi người xem. Và thêm một cái câu chuyện thứ hai là của một bạn đi xe khách. Thì bạn nói rằng trong một lần bạn đi xe khách của cái hãng xe khách nào đó bạn không nhớ, là hai vợ chồng bạn đi từ Sài Gòn lên Gia Lai các bạn. Thì khi mà dạng như đi xe chiều đó các bạn, thì nếu mà mình đi buổi chiều thì buổi sáng mình sẽ tới, là có nghĩa là chạy mười mấy tiếng sẽ tới Gia Lai. Thì nguyên một cái quãng đường dài đêm đó là mọi người hầu như trên xe đều ngủ hết, và bạn thì ngồi phía sau, dạng như là tài xế ngồi phía trước này. Thì tới một cái hàng ghế thứ nhất rồi cái hàng ghế thứ hai, là hai vợ chồng bạn là ngồi cái hàng ghế thứ hai, thì mọi người đều ngủ, và do đêm thì tài xế tắt đèn tới thui để cho người ta ngủ đó các bạn. Thì khi đó là nửa đêm, bạn có giật mình thức dậy, và khi bạn giật mình thức dậy á là bạn hả là xem thử có đã tới đâu rồi, và do là bạn không có thấy đâu tại vì đèn thì tới thui à, nhưng mà khi mà những cái chiếc xe mà nó đi ngược chiều á các bạn, nó pha đèn á, thì bạn nhìn lên cái kính chiếu hậu của tài xế các bạn, là khi mà chúng ta lái xe ở đây thì sẽ có một cái kính chiếu hậu ở đây nè đó. Thì khi bạn nhìn lên cái kính chiếu hậu mỗi lần mà xe mà nó đi ngược chiều mà nó pha là bạn có nhìn thấy một cái gương mặt, và cái gương mặt này bạn trông thấy cái người đó là một người đàn bà tóc rất là dài và trẻ ngôi giữa, và mặc một cái áo màu trắng các bạn. Thi nổi da gà hết, Thi kể mà Thi nổi, Thi tưởng tượng cái cảnh đó mà Thi nổi da gà hết. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng cái người này á, là tóc trẻ ngôi giữa mà phủ vậy nè, phủ vậy mà bạn cứ hả là cái mặt người đó trắng xác thôi mà cứ vậy như là cứ dày. Các bạn thử tưởng tượng một cái gương mặt mà nó giống như không có ngủ mà cứ ngồi như vậy đó. Thì mỗi lần mà xe chạy qua thì bạn đều nhìn thấy, bạn cố bạn rướn lên bạn dòm thử xem là có phải là người phụ nữ nào ngồi đó hay không, thì bạn không có thấy được tại vì mỗi lần mà xe đi ngang pha thì bạn mới nhìn thấy thôi. Thì một chút xíu sau xe của bạn đã bị tai nạn, các bạn đã bị tông vào trong một cái gốc cây trước nhà dân. Thì mọi người đều lũ lượt xuống xe và nhìn vào trong cái hiện trường mà chiếc xe tông vào á. Thì rất là may mắn là ngay chỗ cái gốc cây đó thì xịt xuống một chút xíu, là chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì xe này sẽ bị rớt xuống một cái mương. Và cái mương này nó cũng rộng khoảng 1 mét mấy, 2 mét các bạn. Và chỉ còn một chút xíu nữa thôi, nếu mà tay lái tài xế mà bị chịch ra một miếng nữa là sẽ rơi xuống đó và xe sẽ bị lật ngang. Thì cái đó rất là may mắn là xe không có bị lật ngang, chỉ tông vào trong gốc cây. Thì cũng rất là khó khăn, khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mọi người mới lôi được cái chiếc xe lên nhờ có trợ giúp của một chiếc xe ben các bạn. Và khi mà bạn lên xe thì bạn cũng để ý là cái hàng ghế phía trước của mình là ai ngồi. Nhưng mà khi lên thì bạn thấy rằng là hàng ghế phía trước là một cặp cô chú lớn tuổi rồi các bạn. Và bạn cũng để ý khắp xe nhưng mà hoàn toàn không có thấy lại cái gương mặt mà cái người phụ nữ mà bạn nhìn thấy mới nãy. Thì bạn hoang mang lắm các bạn. Và tới sáng khi mà bạn về tới nhà rồi thì bạn mới kể lại cái câu chuyện này cho vợ và gia đình bạn nghe. Thì mọi người mới nói với nhau rằng có thể là khi mà xe gặp tai nạn thì chính người phụ nữ đó đã đỡ chiếc xe, không cho chiếc xe rơi xuống mương mà để lật ngang. Thì nhưng mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi không cho là như vậy các bạn. Tại vì là Thi cũng có biết một câu chuyện mà không biết rằng các bạn có biết hay không. Thì cái câu chuyện này cũng có kể về một người bạn, và người này là đi thi đại học về, và trên đường đi về là khi mà đi giữa đường thì xe nó có ngừng lại, nó đón khách mà dạng như là đón khách xe dù đó các bạn. Thì nó đón lên hai cha con. Thì hai cha con này là người cha bị tật cái chân cho nên đi cà nhắc, còn đứa con thì trông có vẻ rất là nhút nhát. Thì khi lên nó là hai người này là ngồi ngang với cái hàng ghế của bạn, và bạn nhìn thấy hai người này là bạn thấy cái cô gái cái gương mặt xinh lắm, muốn bắt chuyện nhưng mà cũng không có dám các bạn. Thì đi tới một cái đoạn đường đó thì xe bị chết máy và phải sửa. Thì mọi người là tài xế mới kêu rằng thôi bây giờ xuống đợi, mọi người uống nước nghỉ một chút để mà đợi để mà sửa xe. Thì bạn là do là tìm hoài, tại vì ngay cái chỗ đó thì lại không có một cái quán nước nào, cho nên là bạn cứ đi dạng như là đi cũng hít thở khí trời và cũng nhìn ngắm cái cảnh vật xung quanh các bạn. Thì khi mà bạn đến là tự nhiên bạn có trông thấy một cái ngôi nhà, và cái ngôi nhà này là ngôi nhà mồ các bạn, giống như là người ta xây một cái giống như một cái cổng ngôi nhà mồ của những cái dòng họ mà hồi người ta giàu người ta hay làm đó. Thì lúc đó trời sắp mưa thì bạn mới quyết định rằng bạn ngồi ngay đó để mà bạn tránh cái mưa. Thì bạn đang ngồi ngay đó thì bạn lại thấy hai cha con này đang dìu vào, và hai người cha thì đau cái chân hay sao cho nên cô gái dìu cha mình vào. Thì cùng cái lúc đó thì bạn mới bắt chuyện với lại hai cha con luôn. Thì theo qua cái cuộc trò chuyện đó thì bạn biết rằng cái cô gái này là cũng trên đường đi thi đại học và đang trên đường về quê. Và tới đó thì do là trời mưa cho nên nó là cũng đang hai cha con đang đi dạo nhưng mà trời mưa thì người con gái cũng dìu, và dìu cha mình vào nghỉ trong cái ngôi nhà mồ đó các bạn. Và khi mà trời lúc này kéo mây đen coi như là xám mịt luôn, và sấm chớp nó đánh đó các bạn, mưa rất là lớn. Thì bạn để ý rằng là cái người bạn trai này để ý rằng là cô gái và người cha của cô này cảm thấy rất là sợ, và bạn nhìn thấy là hai người này có vẻ là co ro cúm rúm mà sợ hãi. Giống như thí dụ như chúng ta mình nhìn thấy mưa thì chúng ta một là chỉ thấy lạnh, hoặc là sét đánh một cái thì chúng ta hơi sợ giật mình chút xíu thôi, chứ chúng ta không thể nào mà sợ mưa đến nỗi mà một cách kỳ lạ như hai cha con này co ro cúm rúm lại với nhau. Thì khi mà bạn nhìn thấy vậy bạn cũng hơi rờn rợn, các bạn không hiểu và bạn có cảm giác giống như là rơi vào một cái trạng thái mơ hồ nào đó. Thì một chút xíu sau hết mưa và cũng có tiếng bóp kèn inh ỏi của tài xế xe là kêu mọi người là ý là sửa xong rồi, kêu mọi người lên xe để mà tiếp tục chuyến hành trình đó các bạn. Thì khi mà bạn là dìu cái chú mà bị đau chân đó đứng dậy thì cái cô gái mới nói rằng anh cứ đi ra trước đi, để cho cha con em đi ra sau cũng được, không có sao đâu, anh đi trước đi. Thì do là cô gái này hối thúc quá cho nên là bạn đã quyết định là lên xe luôn. Thì khi mà lên thì bạn đợi hoài không thấy hai cha con này lên các bạn, và bạn đợi mà bạn đợi nhưng mà không nhìn thấy thì bạn cũng có hỏi, nó tài xế ơi hình còn còn thiếu hai người chưa có lên, thì tài xế mới nhìn bạn với một cái ánh mắt lạ là thằng này kỳ, nãy đủ hết rồi không thiếu ai đâu, thì bạn nhất quyết rằng là thiếu hai cái người ở bên cạnh mình song song với lại cái hàng ghế của mình, thì bạn nhất quyết, nhưng mà mọi người trên xe nói là đủ rồi các bạn, thì bạn cũng đi về luôn. Và sau đó bạn cứ suy nghĩ hoài, bạn cảm thấy kỳ lạ quá, và một lần đó là bạn đi ngược hướng trở về thì lại tiếp tục hư xe cái chỗ đó nữa các bạn. Thì lúc này bạn lại thấy một cái quán nước của một bà già, và khi mà vào trong cái quán nước đó thì bạn cũng có nghe kể về cái câu chuyện là ngay chỗ đó là ngay cái dốc, và có hai cha con khi mà đi xe đến đó đã bị tai nạn xe do là đường mưa trơn trượt các bạn, và người cha là chở con mình đi thi đại học sau đó chở con mình về. Thì bạn hỏi tới các bạn, và khi mà bạn hỏi thì bạn biết rằng người cha này á là nghèo, đưa con và bị tật ở chân, người ta đồn như vậy. Thì bạn giống như là nhớ là cái câu chuyện mà mình đã trải qua cách đây một tháng trước, thì bạn là biết rằng đó là linh hồn của hai cha con đó, họ lên xe các bạn. Thì Thi không có nghĩ rằng là cái người mà cái vong nữ mà bạn nhìn thấy trong cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi là người ta độ đâu, mà người ta lên để người ta xui khiến cho chiếc xe nó đụng vào trong gốc cây, nhưng mà do là cái phước đức của những người trong xe lớn các bạn, cho nên nó là cái tai nạn thảm khốc nó không xảy ra. Thì Thi tin điều đó, Thi tin điều đó là do phước đức của tài xế, rồi phước đức của những người trong xe đã tích tụ và họ không có gặp tai nạn các bạn. Thì Thi hy vọng rằng nếu mà các bạn nghe được câu chuyện thì các bạn nên là tích phước đức cho mình để cho mình tránh được những cái tai nạn mà nặng các bạn. Tiếp tục một cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện này của một bạn đang sống ở Úc. Và bạn này á, là kể cho Thi nghe rằng bạn rất là nhẹ vía, mà bạn cũng không biết rằng á, là mình nhẹ vía hay là mình sao đó, mà bạn cứ nói rằng á, là em từ nhỏ là rất là sợ ma và luôn cầu nguyện rằng đừng có cho để thấy ma, sợ dữ lắm. Thì những cái giấc mơ mà bạn từng mơ thì bạn sẽ gặp ở ngoài đời thật, thì có rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp này ha. Nhưng mà cái bạn này nói rằng trước khi mà bạn sang Úc là cách đây hơn 10 năm trước rồi, là do là mẹ của bạn là chị cả trong gia đình, thì nguyên một cái khu nhà, một cái cụm dân cư là gồm có 7 căn nhà là đều ở bên họ ngoại, và bạn rất là thân với lại bên gia đình nhà ngoại của mình các bạn. Thì khi đó là bạn là con của người chị cả nhất trong nhà, còn riêng người dì Út á, là có hai đứa con, một trai một gái cũng ở trong khu vực đó luôn. Thì cái đứa con trai của người dì Út bạn á, là rất là ngỗ nghịch các bạn, hầu như á, là bé rất là quậy và nó không có biết sợ ai á. Nó chỉ sợ duy nhất người cậu năm trong nhà thôi, nhưng mà cái người cậu năm này á, thì thường xuyên đi làm xa cho nên nó là nó cũng ngỗ ngược lắm. Thì bạn kể rằng á, là cái thằng nhỏ này á, là nó hay đi chơi đi chân không lắm các bạn. Thì khi mà mỗi lần mà bạn trông thấy em mình đi chân không á, thì bạn hay la, bạn nói rằng đi chân không á, là ở dơ, nhiều khi vi khuẩn á, là nó vô trong chân rồi nó vô trong máu không có được. Và mỗi lần la em mình vậy á, thì xong rồi bạn lại dẫn đi mua kẹo mua bánh để dỗ dành em mình. Thì mỗi lần mà bạn qua thì thằng em này á, là nó liền tức tốc nó mang dép để nó chạy ra nó mừng bạn không à. Thì một lần đó là bạn á, là chuẩn bị lấy chồng thì bạn mới sang Úc du lịch, thì khi mà qua Úc là tầm khoảng một tuần sau là bạn bị mất cái điện thoại của chồng bạn. Nhưng mà cái thời gian đó là Facebook không có thịnh hành như bây giờ đó các bạn. Thì khi mà bạn mất điện thoại á, thì bạn cũng dạng như là bạn nghĩ là bạn đang đi du lịch, mà đi du lịch dạng như mấy tháng đó các bạn, thì bạn cũng không có gọi về cho gia đình để mà báo là đã bị mất cái điện thoại rồi. Thì hôm đó tự nhiên á, là bạn bị đau lưng, rất là đau lưng luôn, mà bạn nói với Thi rằng á, là đau mà giống như là cái lưng mà bị gãy đôi vậy đó, và cứ đêm là đau, rồi dự định sáng là sẽ đi khám nhưng mà cứ tới sáng là lại hết, giống như là giả đò vậy các bạn, và cứ liên tục nhiều đêm như vậy, rất là đau ban đêm không thể nào ngủ được. Thì tới cái ngày thứ bảy thì bạn đau và đêm đó bạn đã nằm mơ thấy cái người em của con dì Út của bạn, là cái thằng con trai nhỏ mà nó lì đó các bạn, thì nhìn thấy nó đang đứng vào một cái góc, và bạn nhìn thấy bạn mừng lắm, bạn kêu Bi ơi Bi, Bi lại đây với chị nè, nhưng mà thằng nhỏ này nó không lại các bạn, gương mặt nó buồn bã một cách kỳ dữ lắm. Thì khi mà bạn nhìn thấy giấc mơ đó thì tới sáng hôm sau là bạn cũng nghĩ là nằm mơ bình thường thôi. Và sau đó là tự nhiên bạn cảm thấy nóng ruột thì bạn mới quyết định là sẽ gọi về cho gia đình. Tại vì bạn bị mất điện thoại và cái thời gian đó do bạn hay đi chơi, đi khắp nơi á, cho nên bạn cũng không có chịu gọi về. Thì bạn sẽ gọi về để cho gia đình đừng lo. Thì khi mà gọi về thì bạn nghe mẹ bạn nói rằng là con giữ bình tĩnh, mẹ sẽ báo cái tin này cho con. Tại vì lúc mà xảy ra cái chuyện đó trên gia đình đã coi như là muốn giấu con, sợ rằng con sẽ bỏ về. Thì thôi bây giờ con bình tĩnh, mẹ nói là thằng Bi nó chết rồi, nó bị ta bị té các bạn, nó chết rồi. Và nó chết cách đây 3 ngày trước. Là khi mà bạn suy nghĩ lại rằng là bạn dạng như là bạn nghĩ lại cái ngày mà bạn bị đau lưng, và đặc biệt là khi mà mẹ của bạn báo hả là thằng Bi nó chết, là bạn đêm đó là bạn không hề bị đau lưng các bạn, giống như là bình thường luôn, không có bệnh gì hết và cũng không nằm mơ thấy thằng Bi nữa. Thì khi mà bạn về Việt Nam á thì gia đình mới kể lại rằng á là thằng Bi nó đi qua bên nhà cậu Năm, mà cái cậu mà nó sợ đó các bạn, nó lên nó chơi trên lầu và không hiểu lý do vì sao nó đã bị rơi xuống, từ trên lầu rơi xuống đất. Và người dì của bạn á là chạy ra thì nhìn thấy thằng nhỏ này nó nằm sóng xoài ở phía trước nhà. Thì người dì lại ôm, thì có một cô hàng xóm nói rằng đưa nó đi bệnh viện đi, mới nãy tao thấy là nó rớt từ trên lầu rớt xuống, tao chưa kịp la mà mày đã chạy ra rồi. Thì người dì bạn đã kêu người đưa vào bệnh viện, thì bác sĩ mới là sau một cái khoảng thời gian thì bác sĩ thông báo rằng là em đã tim đã ngừng đập rồi. Thì trong cái bệnh viện đó là có một người bạn của một của anh của bạn, anh rể của bạn á, thì cũng không có hiểu cái vai vế trong nhà này, hình như người bạn của cậu bạn chứ không phải là anh. Và cái người bạn này là bác sĩ của bệnh viện đó, thì người này đã nói với lại anh người cậu của bạn rằng đó là bây giờ làm đơn để mà xin cái bộ não của thằng Bi lại. Tại vì bác sĩ là đã lấy, tại vì cái cơ thể là chết, cái con tim là chết, nhưng mà cái bộ não vẫn còn sống các bạn. Cho nên nó là bác sĩ đã lấy cái bộ não và bỏ tủ đông để đó trên, nhưng mà không báo với gia đình. Thì lúc đầu là do là bình thường là bác sĩ này nói luôn, chính với miệng bác sĩ này nói là hầu như bệnh nhân nào mà tim chết mà não còn sống là đều bị lấy như vậy các bạn. Và sau đó là họ sẽ bán cho những người cần não, và tùy theo cái túi tiền vài trăm triệu đó. Và Thi cũng không biết cái chuyện này có thật hay không, nhưng mà Thi vẫn kể lại cho mọi người nghe. Thì cái người bác sĩ này khi mà mỗi lần mà nghe nghĩ tới cái thằng Bi á là đều rợn da gà các bạn, và giống như là rờn rợn dữ lắm. Thì cái anh bác sĩ này mỗi lần mà suy nghĩ tới thằng Bi này là đều cảm thấy rùng rợn và cảm thấy nó lạnh làm sao á. Và anh cũng nghĩ rằng á là do là anh là bạn của người cậu của bạn, cho nên nó là người cháu này á thì cũng là cháu mình. Thì anh đã nói nhỏ với người bạn của mình, yêu cầu bạn mình nó là nên làm một cái giấy để mà đòi cái bộ não lại các bạn. Thì khi mà người nhà về bàn với nhau vấn đề này, đã viết đơn lên và đòi, thì lúc đầu là những cái người bác sĩ mà thực hiện cái ca mổ đó đã chối, không có nhận. Nhưng mà người nhà đã làm dữ và nói rằng sẽ thưa lên trên nữa. Thì do là sợ hả là sẽ rùm beng cái chuyện này ra, cho nên đã trả về. Lúc đó là thi thể là cũng còn ở trong bệnh viện các bạn. Thì khi mà thi thể được đưa về nhà thì mẹ của thằng Bi này á là nhìn thấy trên đầu của con mình có rất là nhiều cái vết mai. Thì mẹ của thằng Bi này do là mọi người giấu các bạn, nghĩ rằng tại vì bà ngoại của bạn nói rằng á là đừng có cho mẹ nó biết nó đã chết rồi mà lại bị người ta lấy não như vậy á, thì thành ra là sợ rằng không chịu nổi thì đừng đừng kể cho mẹ nó biết, sợ rằng mẹ nó đau lòng. Thì khi về á là người dì này á sau mà lao vệ sinh cơ thể cho con mình á thì thấy là trên đầu có rất là nhiều vết mai các bạn, nhưng mà không có nghĩ gì ngoài cái việc là cô nghĩ rằng á là chắc người ta khám nghiệm, thành ra người ta mở ra rồi người ta xem rồi người ta mai vào thôi, chứ không có nghĩ rằng con của mình đã từng bị lấy cái bộ não đó. Và cái câu chuyện này á là khi mà tiếp tục là khi mà bạn là qua cái đám ma đó rồi, thằng Bi đã chết rồi, thì bạn cũng rất là đau khổ, tại vì cũng bạn cũng rất là thương em mình các bạn. Và trong một lần bạn lên lầu trên nhà của cậu năm bạn, bạn ngủ trên một cái võng. Thì bạn đang nằm ngủ trên võng thì bạn tự nhiên là bạn nhìn thấy thằng Bi. Bạn nhìn thấy thằng Bi và thằng Bi nó đứng ngay cuối võng đó, và bạn nhìn thấy em mình, bạn rất là mừng, định là sẽ là la lên kêu nó lại để mà bạn ôm vào lòng, để mà bạn hỏi han, nhưng mà bạn không thể la được các bạn. Bạn không thể la được và bạn cũng không thể nào mà kêu, không thể nào mà nhấc cái mình lên được để mà chồm tới em mình. Và sau đó bạn giật mình thức dậy, và cái lần đó bạn cũng không sợ, nhưng mà cái lần thứ hai thì bạn lại có cảm giác giống như là mình nặng cái cơ thể và cái võng của bạn bị đưa, cái võng là bị đưa qua đưa lại như vậy này, giống như là phá đó các bạn. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy thì cái võng đưa, đang đưa luôn, đang cái quán tính là cái võng vẫn đưa. Thì bạn đi xuống nhà, bạn hỏi rằng nãy giờ có ai lên trên lầu không, thì mọi người nói không, đâu có ai lên trên lầu. Thì từ đó về sau bạn cũng không có dám mà lên trên đó mà ngủ nữa, bạn sợ lắm. Thì đây à, thêm một cái câu chuyện nữa là câu chuyện theo bạn nói là ma gương. Và bạn nói rằng là khi bạn còn rất là nhỏ và do tầm khoảng 8 giờ tối là mẹ bạn là có một cái kiến soi mặt đó các bạn, và hay dùng cái kiến đó để chải đầu ban đêm lắm, là 8 giờ tối đêm là mẹ bạn hay chải đầu. Thì lần đó là mẹ bạn chải đầu và úp cái kiến xuống bàn đó, thì đêm đó bạn ngủ, bạn vô tình, lúc đó bạn vẫn còn ngủ với mẹ mình, thì bạn vô tình bạn nhìn qua trên cái bàn thì bạn nhìn thấy có một người phụ nữ, và cái người này tóc rất là dài luôn, dài giống như là dài xuống qua khỏi mông luôn, và đang cầm cái gương của mẹ mình và chải đầu. Chải vậy thì bạn nhìn, lúc đầu bạn nghĩ là mẹ mình thôi, nhưng mà khi mà bạn nhìn qua thì bạn lại trông thấy mẹ mình nằm kế bên, và nhìn lại đằng kia thì thấy cái người phụ nữ đó, nhưng mà người phụ nữ đó tóc rất là dài, dài hơn tóc mẹ mình nữa. Thì đó là lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy, thì bạn đặt cái tên của cái câu chuyện này là ma gương, và bạn cho rằng cái câu chuyện này là có thật. Các bạn yêu cầu Thi kể lại, nhưng mà Thi cũng chưa chắc cái câu chuyện này có thật hay không. Thì các bạn cũng biết Thi rồi, câu chuyện nào mà Thi cảm thấy nghi ngờ Thi cũng hay nói lắm. Thì hôm nay là Thi bị đau họng quá cho nên chỉ kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, cho nên sẽ ngưng tại đây. Hẹn với kể các bạn đó là ngày thứ hai tới Thi sẽ tìm một cái câu chuyện nào hay và dài để kể cho mọi người nghe, cho nó vài phút ra cho mọi người nghe cho nó rã mãn nha. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, và mọi người ơi nhớ giùm Thi nha, kênh mới của Thi là Mi Su gạch ngang một cái chuyện ma, và đây là cái kênh chính chủ của Thi. Còn những cái kênh khác mà không có, là không phải kênh chính chủ của Thi á, những kênh nào mà Thi share lên lên Facebook riêng của Thi thì đó là kênh chính chủ, còn những kênh nào không có mà Thi không share lên thì không phải nha các bạn. Thì coi chừng là lành, thì các bạn làm ơn nhấn subscribe giùm Thi để mà khi mà có clip mới thì sẽ được YouTube thông báo cho các bạn xem trước nha. Thì hy vọng rằng là các bạn hài lòng với lại câu chuyện hôm nay. Thì biết rằng là cũng không có sợ, không có kinh dị gì lắm, nhưng mà các bạn kia gửi cho mình, có lòng gửi cho mình thì mình kể và mình nghe thưởng thức thôi nha các bạn. Thì bây giờ là chúc các bạn buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình, thứ bảy chủ nhật nghỉ cuối tuần vui bên gia đình nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.